Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 609, thu hoạch lớn. Vùng thế giới này bị bố trí xuống cực kỳ mạnh mẽ thời không trận pháp. Hẳn là thần vương cấp nhân vật thủ bút, trấn phong tất cả, để thời gian đều hóa thành vĩnh hằng. Chỉ cần có sinh linh đem tính mạng của chính mình dấu vết khắc ở chỗ này, trừ phi thần vương ra tay, bằng không hầu như có thể vĩnh hằng bất diệt. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, thì ra là như vậy. Bố La Lâm nhất thời hiểu rõ, chẳng trách đạo kia dị giới ma ảnh, bất luận ở bên ngoài bị giết chết bao nhiêu lần, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ trong cửa đá đi ra. Chỉ có hư hoàng bực này sánh ngang thần vương cấp cường giả, mới có thể cách cửa đá tiêu diệt ma tính của hắn bản nguyên. Nói cách khác, bất luận là bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần đem tự thân dấu ấn ở lại chỗ này, thần vương trở xuống liền không có bất kỳ người nào có thể mang nó đánh giết. Bố La Lâm nhìn về phía Tọa Sơn Khách đạo, có thể nói như vậy. Tọa Sơn Khách gật đầu, nói như vậy, mảnh thời không này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái thú vị địa phương. Bố La Lâm cười khẽ, đối với hắn mà nói, thế giới sau cửa đá này tự nhiên không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với những người khác, tỉ như hắn vĩnh hằng quốc độ những bộ hạ kia cường giả, phương thế giới này chính là một chỗ an toàn nhất bảo mệnh nơi rồi. Sau một khắc, bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách cất bước tiến lên, hướng về cửa đá thế giới nơi sâu xa đi đến. Quả thật là để tất cả trở về nguyên điểm. Lợi hại, chỉ chốc lát sau, bố La Lâm cảm thán, lấy hắn thực lực hôm nay, ở mảnh này trong cửa đá tiến lên mấy chục bước sau, đều đang là chớp mắt bóng dáng lóe lên, bị thời không pháp trận kia kéo về lúc đầu chỗ đứng chi địa. Đây là thủ đoạn của thần vương cấp, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn phá giải không được. Xa xa, Tọa Sơn Khách cười khẽ, một cái tay duỗi ra đem bố La Lâm lôi bên cạnh hắn. Sau đó đánh ra một ánh hào quang đem hắn bao phủ. Được sự giúp đỡ của Tọa Sơn Khách, bố La Lâm lúc này mới có thể ở trong phương thế giới này tự do đi lại, mà không cần phải lo lắng bị thời không pháp trận kia kéo về đến lúc đầu chi địa rồi. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ đặc thù vị trí, nơi đó có một đống củi lửa, nhìn kỹ có thể phát hiện, càng là thạch nhân vương giả cánh tay đang bị đốt cháy. Mà ở đó trồng củi lửa bên cạnh, lại là nằm một bộ nữ thi. Thân thể của nàng bên trên, tốt mấy chỗ yếu bị dùi đá đâm thủng, cả người đóng đinh trên mặt đất. Bộ thi thể kia chính là một cái tên là nữ hoa đại năng giả để lại. Thực lực của nàng hẳn là cùng ngươi tương đương, đạt đến thần vương lĩnh vực. Bố La Lâm mở miệng, chỉ về nữ thi, ngày xưa, nữ hoa thi thể từ duy nhất chân giới rơi rụng, tiến vào trong phương thế giới này, mới có thể bảo tồn lại. Nàng cũng là cửu châu 10 vị hoàng cấp thủy tổ bên trong duy nhất một cái thi thể không có bị tế luyện thành thiên bi tồn tại. Sinh cơ của nàng đã triệt để tuyệt diệt, nguyên thần rời đi thân thể, cho nên ta mới có thể đưa nàng mang ra thế giới kia. Bố La Lâm tiếp tục nói, hơn nữa thoát ly thế giới kia, dù cho rời đi tòa này trong cửa đá không gian, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục hủ diệt. Nghe được lời của bố La Lâm, Tọa Sơn Khách gật đầu, trong con ngươi có hào quang, một tôn thần vương cấp thân xác, đây chính là một cái bảo vật vô giá. Hắn thở dài nói, bố La Lâm cũng là gật đầu, thân là đế hoàng cấp tồn tại, nữ hoa thân xác mặc dù coi như chỉ là nhân tộc bình thường to nhỏ, thế nhưng trên thực tế nhưng là ẩn chứa vô tận thần lực. Rốt cuộc hoàng giả một giọt máu là có thể phá diệt một cái đại thế giới. Có thể tưởng tượng được hoàn chỉnh thân xác sẽ đáng sợ bao nhiêu. Bố La Lâm không nghi ngờ chút nào. Nếu là nữ hoa thân xác phóng tới trong biển vũ trụ, tuyệt đối có thể mở rộng đến sánh ngang tọa sơn khách bản tôn to nhỏ. Rốt cuộc đều là thần vương cấp độ cường giả, trong thân thể thần năng cách biệt không có mấy. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh đi đến một chỗ màu đen kịt lạch trời, vô tận vực sâu phần cuối, to lớn xích sắt, âm thanh ào ào ào vang vọng, để tọa sơn khách đều là lộ ra nghiêm túc thần sắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở hôm đó tiệm phần cuối, tựa hồ chiếm giữ một đầu không gì sánh được khổng lồ cự thú, ẩn giấu ở hắc ám trong vực sâu. Nơi đó hẳn là chính là dẫn tới duy nhất chân giới sơ thủy chi địa địa phương. Một bên, Bố La Lâm đối tọa sơn khách giải thích, chỉ có tập hợp đủ thế giới kia hết thảy thánh vật, mới có thể cấu trúc ra vượt qua điều này lạch trời con đường. Đi tới nơi đó, bằng không, có người nói coi như là thần vương cũng không cách nào lướt qua đi. Tọa sơn khách gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, ta có linh cảm, mặc dù là ta muốn mạnh mẽ vượt qua đạo này vực sâu, cũng sẽ thất bại. Hắn trầm giọng nói, nơi này có một luồng sức mạnh thần bí, để ta cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa đầu kia cự thú thực lực, e sợ đã tiếp cận ta lần này cấp độ rồi. Bố La Lâm nghe vậy nhìn về phía lạch trời phần cuối. Đầu kia hư hư thực thực vô hạn tiếp cận hoàng cấp lĩnh vực cự thú hẳn là bị tam hoàng ngũ đế khóa ở nơi đó, trông coi duy nhất chân giới sơ thủy chi địa. Chúng ta không cần thiết đi qua. Bố La Lâm lắc đầu. Duy nhất chân giới sơ thủy chi địa chỉ có điều là tam hoàng ngũ đế mồi nhử thôi. Tọa sơn khách nghe vậy gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Hắn đã từ trong miệng của Bố La Lâm biết được đến liên quan với trường sinh giới các loại, đối tam hoàng ngũ đế bố trí cũng đều là rõ rõ ràng ràng. Nói thật, hắn rất kính phục bọn họ, vì người yếu không bị tàn sát, thân ở đỉnh đất trời lại cam nguyện lôi kéo một đám đồng dạng trí cường tồn cùng nhau ngã xuống, chỉ để lại chúng sinh sáng tạo ra một cái đối lập ôn hòa thế giới. Loại này lòng dạ vượt qua tọa sơn khách tưởng tượng. Đúng rồi, Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, sau đó hắn vung tay lên, nhất thời 24 chuôi chiến kiếm tái hiện ra. Trong tay ta còn có một loại chí bảo, nếu là đem tập hợp đủ, luận uy năng đồng dạng có thể chém giết thần vương. Chiến kiếm thần đồ, theo Bố La Lâm nên tính là toàn bộ trong chư thiên vạn giới sát phạt lực lượng đáng sợ nhất thánh vật, so với thiên bi đều muốn càng hơn một bậc. 49 thanh chiến kiếm phân chia ở quá khứ tương lai, chỉ có hoàn chỉnh tu luyện xong 9 đại thiên bi bên trong huyền pháp mới có thể khống chế bọn họ. 49 thanh chiến kiếm một khi hợp nhất sẽ kích hoạt trận đồ, đó là sinh ra vào tam hoàng ngũ đế cùng bàn cổ nữ hoa đạo cốt bên trong thánh vật, chính là 10 vị hoàng cấp cường giả đại đạo bản nguyên dung hợp kết quả, uy năng kinh thiên động địa. Trong nguyên bản kịch tình, trận chiến cuối cùng tam hoàng ngũ đế thành công luyện hóa duy nhất chân giới, hầu như diệt toàn bộ thái cổ đại năng giả, thế nhưng vẫn có 3 tên vô địch hoàng giả sót lại đi. Là tiêu thần, lấy vương giả cảnh giới phơi tới tương lai hết thảy chiến kiếm, để thần đồ hiện thế cuối cùng dưới một đòn để kia tam đại hoàng giả triệt để tiêu diệt rồi. Nhìn thấy kia 24 chuôi chiến kiếm, thần sắc của tọa sơn khách vẫn tính là bình tĩnh. Thế nhưng khi nhìn thấy kia không trọn vẹn trận đồ sau, mặc dù là hắn đều lộ ra vẻ giật mình. Đây là thần vương cấp cường giả đạo chi bản nguyên, dĩ nhiên có tới 10 loại dung hợp lại cùng nhau. Hắn khiếp sợ mở miệng nói, Bố La Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết, tu vi đạt đến thần vương cấp độ sau, đã không còn là đơn thuần tu luyện thân thể thần thể, mà là muốn bắt đầu khống chế đạo, như hư không đại đạo, hư giới ảo cảnh đại đạo các loại. Theo đối đạo khống chế càng ngày càng thâm nhập, tu vi của thần vương cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thông thường mà nói, một tên thần vương chỉ có thể chăm chú với một loại đại đạo. Đem tu luyện tới cực hạn là có thể bước vào vũ trụ thần tầng thứ ba cứu cực cảnh giới. Có thể chạy trốn nguyên thế giới đại phá diệt, chân chính vĩnh hằng bất diệt. Chỉ có những kia đã đem một loại đạo tu luyện tới cứu cực cảnh giới sau mạnh mẽ thần vương, mới sẽ thử nghiệm tu luyện cái khác đại đạo, tiến một bước tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá loại tồn tại này đã ít lại càng ít, có thể khống chế hai loại trở lên đại đạo cường giả. Hầu như đều là những vũ trụ thần kia tầng thứ tư nhân vật vô địch. Ở khởi nguyên đại lục có thể xưng tụng là vô địch vương giả. Mặc dù là tọa sơn khách cũng cần ngước nhìn loại tồn tại kia. Mà hiện tại, chiến kiếm này bên trong ẩn thần đồ, dĩ nhiên là 10 loại thần vương cấp đại đạo dung hợp lại cùng nhau kết quả. Nhất thời để tọa sơn khách kinh ngạc trong lòng lên, ta khởi nguyên đại lục, hiện nay đã biết mạnh mẽ nhất một vị cổ quốc thần vương. Cũng bất quá mới dung hợp 3 loại đại đạo mà thôi. Tọa sơn khách thở dài nói, một đôi mắt lập lòe hào quang óng ánh, chăm chú nhìn chằm chằm chiến kiếm thần đồ. Ý của ngươi là, nếu là ta có thể đem 49 thanh chiến kiếm tập hợp đủ, phát huy ra hoàn chỉnh trận đồ sức mạnh, liền có thể vượt qua quê hương của ngươi tối cường giả. Bố La Lâm nghe vậy hai con mắt sáng ngời, kia đảo không đến nỗi, nghe nói như thế. Tọa sơn khách lắc đầu, thần đồ này mặc dù là 10 loại thần vương đại đạo dung hợp tạo hóa mà ra. Thế nhưng trong đó chỉ có một loại đại đạo bị tu luyện tới cực hạn. Có thể nói cứu cực cảnh giới, cái khác 9 loại đều còn chỉ là tầng thứ 2 mà thôi. Tam hoàng ngũ đế cùng bàn cổ nữ hoa này, thập đại hoàng giả bên trong, chỉ có bàn cổ một người đạt đến hoàng cấp cảnh giới đại viên mãn. Đối ứng khởi nguyên đại lục thần vương tầng thứ 3 cứu cực cảnh giới. Mà cái khác 9 vị đều còn chỉ là ở vào thần vương tầng thứ 2. Quê hương ta những kia khống chế hai loại trở lên đại đạo nhân vật vô địch. Bọn họ đều là đem đạo của chính mình tu luyện tới cứu cực cảnh giới. Tọa sơn khách tiếp tục nói, thần đồ này đạo mặc dù nhiều, thế nhưng cứu cực cấp độ chỉ có một loại. Thật muốn là so ra, chưa chắc so với hai loại cứu cực đại đạo cường bao nhiêu. Huống hồ, vật này chung quy chỉ là binh khí, cùng chân chính cường giả so ra vẫn là tồn tại chênh lệch. Như lời ngươi nói, dù cho thật tập hợp đủ, mặc dù là bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay, có lẽ đối mặt những cứu cực cường giả kia còn có sức đánh một trận. Thế nhưng ở nhân vật vô địch trước mặt vẫn không phải là đối thủ. Cuối cùng, chiến kiếm thần đồ cấp độ bị tọa sơn khách nhận định hẳn là nằm ở cứu cực thần vương binh khí bên. Trên, chỉ đứng sau những kia nhân vật vô địch nắm trong tay chí cao bí bảo rồi. Ngươi nếu là đem tập hợp đủ, nhưng đánh giết phổ thông thần vương, thậm chí trọng thương tầng thứ 2 cường giả, tọa sơn khách cảm khái nói. Bố La Lâm nghe vậy gật đầu, như vậy uy năng đã để hắn rất hài lòng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.